Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, ai đúng ai sai. Vừa rồi, lực lượng của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Phong Liệt Dương lái chậm chậm miệng, thanh âm có chút khàn giọng, nhưng mắt đỏ nhưng không có trước đó như vậy khốc liệt. Trở nên có chút phức tạp, Mộ Kiếm Ly không có trả lời. Ta chiến kỹ ma luyện thậm chí mạnh hơn ngươi. Mộ Kiếm Ly vẫn không trả lời. Ta chỉ là ăn thiệt thòi tại. Không có các ngươi siêu cấp tông môn nội tình. Không có tầng tầng lớp lớp dị bảo. Phải không? Mộ Kiếm Ly rốt cục đáp. Chính là không có kiếm ấn. Người ta nhiều nhất đồng quy vu tận. Lực lượng của ngươi cùng chiến kỹ là mạnh hơn ta. Nhưng vì sao chỉ có thể đạt được kết cục như vậy? Phong Liệt Dương trầm mặc, Mộ Kiếm Ly lại nói, là tự luyện, mình ngộ, mới là mình, vô luận là phục dụng dị bảo bỗng nhiên cổ vũ, hay là bởi vì hủy diệt chi ý cường hóa lực lượng. Kia đều không phải là chính ngươi, lực lượng của ngươi trong tay nắm giữ tỷ vết, chiến lực cũng không có chính ngươi tưởng tượng cao minh. Không, kia chính là ta mình. Phong Liệt Dương nâng lên thanh âm. Mộ Kiếm Ly không có đi tranh luận, ngậm miệng lại, ta một mực truy đuổi, lại không đuổi kịp ngươi, còn không phải bởi vì ngươi thuở nhỏ tại Vấn Kiếm Tông Môn. Có Lận Vô Nhai chỉ đạo, có vô số tông môn bí địa ma luyện, có Sinh Tử Đỉnh nhưng tham gia. Ta không có, ta chỉ có tàn khuyết không đầy đủ Viêm Dương Thần Điển. Kia là từ nửa bật Tinh Nguyệt Thần Điển bên trong cải tạo mà đến. Còn muốn chính ta đi từ từ suy nghĩ hoàn thiện. Ta không có tông sư chỉ điểm. Không có tông môn tẩy luyện. Ta đuổi không kịp ngươi. Không phải ta chi tội. Như lúc này. Cũng không phải chiến chi tội. Mộ Kiếm Ly thở dài. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Phong Liệt Dương thanh âm bỗng nhiên trở nên gấp rút. Nếu để cho ta và ngươi có giống nhau cảnh ngộ, ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Tiết Thanh Thu, ta có thể trở thành thiên hạ chí cường giả, đúng hay không? Mộ Kiếm Ly an tĩnh nhìn hắn con mắt, kia mắt đỏ đã biến mất, thay vào đó là một điểm hy vọng. Nàng chậm rãi nói, có lẽ. Phong Liệt Dương mỉm cười, mang theo điểm vị thán chi ý. Trước đó nói một ít lời mạo phạm ngươi, kỳ thật chỉ là cố ý trêu ghẹo lửa giận của ngươi. Dao động kiếm tâm thủ đoạn, hướng ngươi tạ lỗi. Mộ Kiếm Ly nhẹ gật đầu. Phong Liệt Dương thấp giọng nói, ta cả đời không hào nữ sắc, không tham hưởng lạc, tâm vô bàng vụ, chỉ cầu vũ đạo leo lên, đi hướng lực lượng cực hạn. Tiết mục mọi thứ cùng ta tương phản, nhưng Phong Vân lại bởi vì hắn mà quát tháo, phảng phất trên đời đã không có vị trí của ta. Ta rất hoang mang cũng rất không phục. Ta cảm thấy ta mới là đúng. Hắn chỉ có thể để thế nhân kiếm tâm làm hao mòn. Từ đây không còn vũ đạo chi thịnh. Chẳng lẽ ngươi thật không biết? Ta biết, từ ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền biết. Mộ Kiếm Ly bình tĩnh nói, nhưng ta cảm thấy có lẽ vậy không có cái gì không tốt. Các người đều phản bội võ giả con đường. Ta mới là đúng. Phong Liệt Dương lẩm bẩm nói. Ta mới là đúng. Chỉ là ta thiếu vận khí. Ngàn vạn kiếm ý từ hắn quanh người các nơi văng lên. Mang theo vô số thê mỹ huyết hoa. Huyết hoa trong mang theo sương mù nhàn nhạt. Tứ tán biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai vừa rồi giao phong bên trong. Sinh tử tương hợp kiếm hoa đã xâm nhập hắn toàn thân yếu hại. Hắn đã thua. Mộ Kiếm Ly lẳng lặng mà nhìn xem Phong Liệt Dương toàn thân đẫm máu bộ dáng. Huyết hoa hợp lấy băng vụ, xì xì, vang. Rất đẹp, tựa như là ánh nắng phơi tại tuyết động bên trên. Tàn dã thanh âm, Phong Liệt Dương mở to hai mắt, không nhúc nhích. Đã khí tuyệt, chết vẫn là đứng đấy. Sừng sững như núi. Mộ Kiếm Ly không tiếp tục nhìn, chậm rãi quay người, vừa mới phóng ra một bước, phốc, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt băng. Nàng vất vả trụ kiếm tại đất, thần sắc tái nhợt thở dốc. Phía trước băng vụ bên trong bỗng nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm, dường như có cái gì đang đến gần. Mộ Kiếm Ly hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cầm kiếm mà lên. Phi quang chỉ hướng băng vụ chỗ sâu, một cái cự đại băng cầu chậm rãi từ sương mù bên trong hiển hiện. Bên người đi theo một bóng người, cầm trong tay trọng kiếm, băng thú Lý Sương, Thường Thiên Viễn. Mộ Kiếm Ly con người có chút co rụt lại, nàng nhận ra hai cái này thân ảnh, tâm lại chưa phát giác chìm xuống, chìm đến băng ngọn nguồn, thượng cổ băng thú, động hư chi đỉnh. Mặc dù dưới mắt nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ, bốn phía vết kiếm, nhưng ở cái này băng ngọn nguồn tà ma chi địa, Mộ Kiếm Ly rất hoài nghi nó thực tế chiến lực cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Mà Thường Thiên Viễn máu me khắp người, trong mắt không có ánh mắt trong trắng mắt, chỉ là triệt để một mảnh huyết hồng. Ánh mắt của hắn dữ tợn, hơi khom người, trong miệng ôi ôi phát ra không có ý nghĩa âm tiết, hình như dã thú. Mộ Kiếm Ly biết hắn đã không phải là Thường Thiên Viễn. Nếu như nói phong liệt dương chi biến khởi tại chính hắn nội tâm, tà sát chỉ là lên dẫn đạo tác dụng, hắn còn có mình chiến ý cùng cơ bản lý trí. Như vậy Thường Thiên Viễn đây chính là triệt để tà sát phụ thể trạng thái. Căn bản không có bất luận cái gì làm người lý trí có thể nói. Hắn tồn tại hết thảy giá trị chính là hủy diệt cùng giết chóc. Chân chính khái niệm bên trên, tà sát, chỉ vì hủy diệt mà tồn tại đồ vật. Mộ Kiếm Ly thấy bên trong một chút, vừa rồi Phong Liệt Dương nói không sai, ăn huyền thiên cỏ Phong Liệt Dương trên lý luận vô luận lực lượng vẫn là chiến kỹ đều là mạnh hơn. Nàng thủ thắng tương đương gian nan, làm sao có thể không bị thương? Lấy dưới mắt thương thế, đơn độc đối phó hai cái này quái vật một trong số đó cũng không có nắm chắc. Hai đều tới, nàng làm sao chống cự? Chỉ sợ chạy đều chưa hẳn chạy trốn được, hẳn là thật muốn chết ở chỗ này. Tiết mục, Mộ Kiếm Ly thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng móc ra một vòng ý cười, thấp giọng tự nói, ta chết ở chỗ này, ngươi phải biết nơi này có vấn đề a. Vậy cũng xem như không phụ nhờ vả. Sai rồi, có người từ phía sau thở hồng hộc chạy tới, ngươi nếu là treo, minh chủ không phải nổ không thể, ở đâu ra không phụ nhờ vả. Mộ Kiếm Ly quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tung Hoành đạo chủ Hứa Bất Đa sát mồ hôi lạnh phi tốc tiếp cận. Đi mau, chỉ là đi đường còn có cơ hội, cũng đừng mù do dự, đem lão tử cũng hố ở chỗ này. Mộ Kiếm Ly ở đâu là dây dưa dài dòng người, lập tức xoay người chạy. Sau lưng băng thú cùng Thường Thiên Viễn ra tốc tiếp cận, nhanh như lưu quang, Hứa Bất Đa phi tốc hướng sau lưng vẩy đồ vật. Mộ Kiếm Ly liếc mắt thấy quá khứ, cũng là nhận ra rõ ràng, chói tề trận, khốn long trận, dùng băng nước, quấn tiên đằng, rực rỡ muôn màu, đơn giản chính là một container, tất cả đều là cấp bậc siêu cao trận bàn hoặc dị bảo. Chính là động hư người bị nhiều như vậy loạn thất bát tao hàng cao cấp vây khốn cũng tuyệt đối là muốn kéo dài bước chân, dù là tại loại này sinh tử một đường thời khắc khẩn cấp. Mộ Kiếm Ly cũng nhịn không được muốn cười, Tung Hoành đạo chính diện vũ lực không cao, lại luôn có thể sừng sững ma môn ba tông bốn đạo liệt kê. Quả nhiên vẫn là có hắn môn đạo. Hai người một đường ngoặt ra khỏi sơn cốc, vọt vào lúc đến hầm băng con đường, phía sau băng thú cùng Thường Thiên Viễn tốc độ quả nhiên nhận liên lụy. Mặc dù khoảng cách vẫn là đang thong thả rút ngắn, nhưng nhất thời bán hội cũng chưa chắc đuổi được. Hứa Bất Đa thở một hơi, nhanh, ra đến bên ngoài ngươi Vấn Kiếm Tông cũng có cường giả. Lại làm so đo, Hứa Tông chủ như thế nào ở đây? Tung Hoành đạo không phải đã rút khỏi nơi đây rồi? Ta Tung Hoành đạo nói chuyện các ngươi cũng nghe. Minh chủ mấy tháng trước liền đã thông báo, để Băng Nguyên Nhân Thủ chú ý nhà hắn kiếm ly an toàn. Khục, coi như hắn không có bàn giao, lão tử cũng sẽ đi theo các ngươi đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Đều nhặt bao lâu? Mộ Kiếm Ly, lúc đầu chiếm tiện nghi liền muốn chạy, nhưng mẹ nó ngươi muốn treo. Lão tử rõ ràng tại phụ cận còn ngồi yên không lý đến. Cái này còn chịu nổi sao? Bị Minh chủ biết, lão tử viên này đầu chọc không đủ chặt. Lâm Đông Sinh hướng tiền tiến còn nhìn chằm chằm Tung Hoành chi chủ vị trí nha. Mộ Kiếm Ly mỉm cười, trong lòng nhu tình tràn đầy. Quả nhiên Tiết Mục mặc kệ lúc nào cũng không thể đối nàng chẳng quan tâm. Tên là ủng hộ nàng tại Băng Nguyên lịch luyện mạo hiểm. Thực tế vẫn là bàn giao người một nhà lúc nào cũng chú ý. Nếu không phải áp lực của hắn ở sau lưng đỉnh lấy. Hứa Bất Đa loại này nổi danh trọng lợi khinh nghĩa người cũng khó có thể chạy đến liều chết tương. Chờ, mặc kệ Phong Liệt Dương cho là như vậy. Mộ Kiếm Ly y nguyên cảm thấy, Tiết Mục như thế có cái gì không tốt, ai đúng ai sai, liên quan đến đạo khác biệt. Mộ Kiếm Ly lười đi tranh chấp, chỉ biết là trong lòng mình, Tiết Mục chính là đúng, cái này đủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.